Tinh giới, chương 681, thảm thiết kết cục, góc truyện audio.com, không có tổng bộ, nhân số không biết, mục tiêu phá hủy sở có thần giới đại hình thế lực thành lập tự ngang hàng thần giới tân trật tự. Kia thần quân cấp tên linh hồn nói, các ngươi mục tiêu kế tiếp là cái gì? Lâm Thiên nói, không biết, Khương gia lúc này đây đến đầu lĩnh người Khương thần nói. Xem ra cái này, chúng ta không thể tái khoanh tay đứng nhìn. Lâm Thiên bọn người là gật gật đầu, khoanh tay đứng nhìn, tuy rằng có thể lớn nhất trình độ tiêu hao tổn hại tần gia thực lực, bất quá nếu làm như vậy trong lời nói, cũng là rất không để ý đạo nghĩa, nơi này nhiều như vậy thế lực tái nơi này, ai cũng không nghĩ cấp khác thế lực lưu lại một như vậy nhược điểm. Tề Thiên các mọi người nghe lệnh, mục tiêu thánh chiến tổ chức mọi người, sát. Lâm Thiên đại thanh nói, này hắn thế lực lĩnh, một đám truyền xuống đồng dạng mệnh lệnh, rất nhanh, hơn 100 danh thần hoàng cấp cao thủ, hơn 1000 danh thần đế cấp cao thủ gia nhập chiến trường. Những người này gia nhập rất nhanh làm cho thắng lợi cân bằng nháy mắt hướng về tần gia bên này nghiêng. Huyền Hiên, Giao Nhi các ngươi ở lại ta bên người. Lâm Thiên gọi lại chuẩn bị tham chiến Thạch Huyền Hiên cùng Chu Giao nói, đương nhiên, không phải dùng khẩu, mà là truyền âm. Phu quân, ta đều đã muốn có thần quân bát giai tu vi. Thạch Huyền Hiên nói, Lâm Thiên trầm giọng nói. Thần quân bát giai ở địa phương khác tính lợi hại, ở trong này, ngươi tự mình cũng tự đến, bao nhiêu thần đế cấp cao thủ đều chết đi, yên tâm, có nhiều như vậy cao thủ tham chiến đấu sẽ ở vài phút trong vòng liền chấm dứt. Địch Nguyên, các ngươi cẩn thận thánh chiến tổ chức này tên chơi tự bảo. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Địch Nguyên trong đầu. Thần hoàng cấp cao thủ nếu tự bảo kia việc vui thật sự hội rất lớn, nơi này rất nhiều thần hoàng cấp đã ngoài nhân, khẳng định không có mấy cá nhân có thể sống hạ mệnh đến. Lâm Thiên càng muốn, càng cảm thấy thánh chiến tổ chức bọn người kia nếu đến cuối cùng thời điểm hội tự bảo chơi, ý niệm vừa động, đã đem Chu Giao còn có Thạch Huyên Hiên đều là thu được tiêu giao giới chung đi. Không cần chống cự, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Tề Thiên các thần đế cấp cao thủ trong óc bên trong, ngay sau đó, chiến trường phía trên, Tề Thiên các 20 thần đế cấp cao thủ đều là tiêu thất, Lâm Thiên bay nhanh bay đi ra ngoài, hắn nhất bay qua, một đám tu vi ở thần đế cấp đã ngoài nhân, đều là bị hắn thu được tiêu giao giới chung đi. Sát, một thánh chiến tổ chức thần đế cấp cao thủ hung hăng một đao hướng về Lâm Thiên bổ tới. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, Chu thần kiếm quang chợt lóe, nhất thời đã đem người nọ tánh mạng thu gạt. Trong Thiên Nhật Thành, còn sống tu vi thấp hơn thần đế cấp tần gia đệ tử đại khái còn có 500 vạn tà hữu, về phần này phi tần gia đệ tử, bọn họ hoặc là chết ở Thiên Nhật Thành, hoặc là đã muốn thoát đi Thiên Nhật Thành, bọn họ đều không phải là tần gia đệ tử tự nhiên sẽ không nguyện ý mạo hiểm thật lớn nguy hiểm ở lại trong Thiên Nhật Thành. 500 vạn tần gia đệ tử, Lâm Thiên yên lặng tính toán, này 4-5 phút thời gian, hắn đã muốn là thu gần 50 vạn tần gia người tiến nhập tiêu giao giới. Các ngươi tất cả mọi người phải chết, ha ha. Làm cho Lâm Thiên không hy vọng nhìn đến sự tình sinh, một thánh chiến tổ chức thần hoàng cấp cao thủ bị ép nóng nảy, cuồng tiếu tự bảo. Oanh, một đóa vô cùng thật lớn cái nấm vân ở tại thần giới đại địa phía trên sinh ra. Góc truyện audio.com, toàn bộ Thiên Nhật Thành, tại kia thần hoàng cấp cao thủ tự bảo hạ bị di vì bình, trong Thiên Nhật Thành, vô số người tại kia cự liệt nổ mạnh hạ biến thành hư vô, Lâm Thiên ở trước tiên, liền tiến nhập tiêu giao giới chung nhưng thật ra không đã bị ảnh hưởng, này thần hoàng cấp cao thủ còn có số ít một ít thần đế cấp cao thủ, còn lại là bị kia cự liệt nổ mạnh hướng về bốn phía phóng đi. Tiêu giao giới chung, Lâm Thiên im lặng, liền lúc này đây nổ mạnh, chết đi nhân ít nhất quá 3.000 vạn, rất nhiều trốn ra Thiên Nhật Thành nhân, bởi vì còn không có rời đi cũng đủ xa cũng bị sóng xung cùng đến. Chết tiệt thánh chiến tổ chức, Lâm Thiên cắn răng một cái cân nhắc nổ mạnh hiệu quả hẳn là đã qua đi, Lâm Thiên dẫn theo Chu thần kiếm, đằng đằng sát khí xuất hiện ở tại trong Thiên Nhật Thành, ách hiện tại đã muốn là không có Thiên Nhật Thành, ở Thiên Nhật Thành chỗ địa phương, một siêu cấp thật lớn hố sâu xuất hiện, phòng chừng không dùng được quá dài thời gian, nơi này sẽ hình thành một cái nước sâu hồ nước. Ha ha ha ha, Lâm Thiên xuất hiện địa điểm ngay tại một cái thánh chiến tổ chức cao thủ sau lưng cách đó không xa, người này kiêu ngạo thật sự cư nhiên căn bản là không có rời đi, mà là cách một kiện cực phẩm phòng ngự thần khí cứng rắn bị xuống dưới. Bất quá như vậy mãnh liệt nổ mạnh cũng là làm cho hắn kia kiện cực phẩm thần khí trong khoảng thời gian ngắn lực phòng ngự hàng đến cực điểm. Đi tìm chết, Lâm Thiên trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, bị Lâm Thiên hơn nửa thời gian thêm Chu thần kiếm nháy mắt liền xẹt qua hắn cùng với kia thần hoàng cấp trong lúc đó ngắn ngủi khoảng cách nhập vào kia thần hoàng cấp cao thủ trong cơ thể. Đọc truyện online tại truyện phun mau thật sự là quá nhanh, kia thần hoàng cấp cao thủ căn bản là thật không ngờ sẽ có một người xuất hiện ở hắn sau lưng, hơn nữa thả ra một kiếm tốc độ cư nhiên còn như thế mau, ở phòng ngự thần khí như tờ giấy bình thường bị phá sau thân thể hắn cũng là nháy mắt bị Chu thần kiếm đâm cái đối mặt. bạo, kia thần hoàng cấp cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, bất quá Chu thần sẽ không cho hắn này một cơ hội, nháy mắt liền tiêu diệt kia thần hoàng cấp cao thủ linh hồn bị giết kia thần hoàng cấp cao thủ tự bạo khuyết thiếu dẫn đường, nhất thời liền ách đi xuống. Lâm Thiên thu hồi Chu thần kiếm, thần thức phát thiên cái địa về phía bốn phía khuếch tán khai đi, tại đây nổ mạnh trung tâm chỗ, không nữa người khác, bất quá ở nổ mạnh bên ngoài, các thế lực lớn thần hoàng cấp cao thủ lại cùng thánh chiến tổ chức này thần hoàng cấp cao thủ đánh đứng lên, về phần vận may sống sót một ít thần đế cấp cao thủ, hiện tại cũng là không có bao nhiêu bọn họ tư cách tham chiến, thánh chiến tổ chức sống sót chỉ có thần hoàng cấp cao thủ, này thần hoàng cấp cao thủ căn bản là không phải bọn họ đối phụ được. Tần Minh người này cư nhiên còn sống, thật sự là thần kỳ a. Lâm Thiên chỉ chốc lát sau liền hiện Tần Minh thân ảnh, hắn hẳn là bị bảo hộ hắn thần hoàng cấp cao thủ cứu ra, nói cách khác nếu chỉ có hắn tự mình, hắn căn bản không có khả năng có nhanh như vậy độ chạy ra nổ mạnh phạm vi. Lâm Thiên bay nhanh về phía nổ mạnh bao phủ phạm vi ngoại bay đi, trong phạm vi này, tuy rằng không có kia sóng xung kích nhưng là độ ấm, cũng là cao tới 10 vạn độ đã ngoài, như vậy cao độ ấm tuy rằng không có khả năng bị thương Lâm Thiên, nhưng tổng sẽ không làm cho yếu cảm giác thoải mái. Tần huynh, góc truyện audio.com, nén bi thương, Lâm Thiên tới Tần bên ngoài tiền mới hạ xuống thở dài nói. Tần Minh quỳ trên mặt đất, trên mặt một mảnh lộ vẻ sâu thẳm, nước mắt không tiếng động hoa lạc. Không có, hết thảy cũng chưa Tần gia chôn vùi ở tại tay của ta, này hắn thành thị Tần gia đệ tử sống sót không vài cái, trong thiên nhật thành, sống sót cũng không có bao nhiêu. Ta là Tần gia đắc tội nhân a, ta còn có cái gì thể diện sống ở trên đời này. Lúc ấy trường hợp như vậy hỗn loạn, Tần Minh căn bản là không biết Lâm Thiên đã muốn là đem Tần gia 50 vạn người thu được tiêu giao giới chung. Lâm Thiên nâng dậy Tần Minh nói, ai nói Tần gia xong rồi, chỉ cần Tần gia còn có một người ở Tần gia còn có hy vọng. Tần huynh tỉnh lại điểm A, Tần gia còn cần ngươi. Tần Minh chỉ còn có chiến đấu một ít Tần gia thần hoàng cấp cao thủ nói. Lâm huynh, ngươi cảm thấy chúng ta Tần gia còn có hy vọng sao? Sống sót nhân, thêm đứng lên cũng không chừng 100 danh. Lâm Thiên nói, Tần huynh ta nếu là nói Tần gia trừ bỏ những người này còn có những người khác sống sót đâu. Tần Minh cười khổ nói, Lâm huynh, ngươi là nói khác thành thị nhân đi thêm đứng lên có thể có bao nhiêu. Phản Tần liên minh này tên chỉ sợ là hội trảm thảo trừ căn. Lâm huynh, lúc này đây còn muốn đa tạ các ngươi xuất thủ. Tần huynh, không có phản Tần liên minh, này hỗn đản, căn bản là không phải cái gì phản Tần liên minh nhân, chúng ta không chỉ là ở giúp Tần gia, cũng là ở giúp chúng ta tự mình, này tên, là một người tên là thánh chiến tổ chức người. Lâm Thiên trầm giọng nói, ta nói Tần gia sống sót nhân không phải khác thành thị nhân, mà là tại kia hỗn đản tự bảo phía trước ta thu được ta thế giới bên trong nhân. Bởi vì thời gian quá mức thương xúc thực thật có lỗi, ta chỉ cứu đến đây 50 vạn tả hữu Tần gia người. Tần Minh kích động nói. 50 vạn, Lâm huynh ngươi cứu đến đây 50 vạn người Tần gia. Tần Minh quá mức kích động, cầm lấy Lâm Thiên bả vai lay động không thôi, khí lực lại dùng thật sự đại, nếu không Lâm Thiên tu vi so với hắn cường, so với hắn mạnh mẽ nhiều lắm, xương cốt đều bị hắn hoảng tan. Lâm Thiên gật gật đầu, Tần huynh, đối, là 50 vạn tả hữu. Lúc ấy dự cảm đến này hỗn đản khả năng không để ý tự mình tổ chức người chơi tự bạo ta mà bắt đầu thu người. Tần Minh buông ra bắt lấy Lâm Thiên tay, lập tức liền quỳ đến thượng. Lâm huynh, người đối chúng ta Tần gia ân đức Tần Minh suốt đời khó quên. Tần huynh, người mau đứng lên, chỉ cần ngươi không cần trách ta chỉ cứu như vậy một chút người là tốt rồi. Lâm Thiên vội vàng đem Tần Minh giúp đỡ đứng lên, lúc này Tần Minh bên cạnh kia bảo hộ Tần Minh thần hoàng cấp cao thủ cũng là kích động không thôi, Lâm Thiên nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng chuẩn bị đi lên cho hắn hoàng thượng nhoáng lên một cái, vội vàng đối với kia thần hoàng cấp cao thủ nói. Ngươi đi diệt chút thánh chiến tổ chức hỗn đản đi, Tần huynh an toàn giao cho ta. Kia thần hoàng cấp cao thủ không nói hai lời, trực tiếp bay đứng lên hướng về gần nhất một cái chiến đoàn vọt đi qua. Lâm Thiên nhưng là Kỳ Lân thành thành chủ, lấy thân phận của hắn nói trong lời nói, kia thần hoàng cấp cao thủ căn bản là không nghi ngờ Lâm Thiên có được bảo hộ được Tần Minh năng lực. Tần huynh, lúc này đây sau Tần gia làm sao bây giờ? Lâm Thiên nói, Tần Minh lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết thiên hạ to lớn, nơi nào mới là an toàn chỗ A, nhiều như vậy cao thủ tụ cùng một chỗ cư nhiên bị. Tần huynh, góc truyện audio.com, nếu không chỗ đi trong lời nói, không bằng đi ta Kỳ Lân thành đi, Kỳ Lân thành hẳn là vẫn là an toàn. Lâm Thiên nói, này thánh chiến tổ chức tên nếu công kích Kỳ Lân thành kia căn bản chính là muốn chết mấy chục thượng trăm thần hoàng cấp cao thủ đi lên cũng bất quá là tiêu hao Kỳ Lân thành mấy chục tinh năng lượng thôi. Tần Minh nói, Lâm huynh, đa tạ hảo ý của ngươi, chuyện này, ta còn cần cùng Tần gia chư vị tiền bối thương nghị sau tài năng quyết định. Cách chương.